Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezip Phong chương 111 mãng lân chu. Phát hiện thấy lá cổ thụ tung bay lả tả, Bạch Dịch liền ngẩng đầu, vừa kịp thấy một cái chảo dài đang nhắm tới cách đỉnh đầu hắn chưa đủ 5 thước. Yêu thú! Bạch Dịch gầm nhẹ trong cổ họng, hai thanh phi kiếm bên người liền tế ra che chắn trước đỉnh đầu, hình thành một cái khiên thập tự vừa lúc móng vuốt sắc bén lao tới. Choang! Tiếng va chạm chói tai vang lên, hai thanh pháp khí trung giai bị ép trầm xuống, nhân dịp đó Bạch Dịch vội nhảy ra ngoài. Oanh! Vừa mới nhảy ra khỏi, hai thanh phi kiếm sau lưng Bạch Dịch bị đánh bay xuống mặt đất, làm lá khô bay tứ tán. Chỉ một chảo đã đánh bay hai kiện pháp khí trung giai, lực đạo cỡ này đã vượt qua lực đạo mà một con yêu thú cấp 2 có thể đánh ra được. Chỉ có yêu thú cấp 3 mới có thể công kích mạnh như vậy. Ổn định thân hình rồi, Bạch Dịch liền đưa tay bấm pháp quyết, điều khiển hai thanh phi kiếm lượn vòng quay về. Kiếm thế bắt đầu chấn động thật nhanh, phát ra từng tiếng chim hót. Rầm rào rào. Từng mảng lá lớn rụng xuống, kèm theo đó là 7 bộ móng vuốt sắc nhọn từ trên ngọn cây thò ra. Ở đoạn cuối của những bộ móng vuốt này chính là cái thân khủng bố của con nhện. Yêu thú họ nhện có cái miệng được phủ kín bởi răng nanh, ngoài ra còn có một đôi nhãn cầu màu xanh sẫm lõm xuống trên đỉnh đầu. Toàn thân nó phủ đầy lân phiến màu tím xanh như những vảy rắn bình thường, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Lúc con nhện xuất hiện đồng thời có một cỗ uy áp tương đương với uy áp của một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thổi tới. Nhìn chằm chằm vào con nhện khủng bố trước mặt, sắc mặt Bạch Dịch hơi đổi, nói nhỏ. Yêu thú cấp 3, mãng lân chu. Với hiểu biết của mình, những con yêu thú ở nhân gian mà hắn không nhận ra được là rất ít. Con mãng lân chu trước mắt tuy không giống thông thường nhưng hắn nhìn một cách là nhận ra ngay. Mãng lân chu cũng là một loại yêu thú, nhưng so với những yêu thú cùng giai thì khó chơi hơn nhiều. Bởi vì con mãng lân chu này chẳng những cực kỳ hung mãnh, nó còn có thể bện thành những mạng nhện chắc chắn dùng để bắt giết con mồi, nhất là những chiếc vảy bao phủ bên ngoài thân nó làm cho bản thể nó trở nên vô cùng cứng rắn, pháp khí trung giai tấn công nó gần như không mang lại hiệu quả gì. Con mãng lân chu từ ngọn cây bò ra, dương đôi mắt thú gắt gao nhìn Bạch Dịch, sau đó phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hai chân nó bỗng mở rộng ra như hai thanh trường thương đâm về phía đối phương. Yêu thú khẽ động, Bạch Dịch cũng thúc giục phi kiếm đồng thời rút lui về sau, dùng toàn lực ngăn cản. Hai bên vừa giao thủ, phía Bạch Dịch đã nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Dù sao con yêu thú cấp 3 này có thực lực có thể so với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, so với Lũng Thiên Lý thì nó còn mạnh mẽ hơn một chút. Bạch Dịch chỉ có tu vi luyện khí hậu kỳ mà thôi, ngăn cản được nó trong chốc lát đã rất khó rồi, muốn giết chết con yêu thú này thì cơ hồ gần như là không thể. Vừa miễn cưỡng ngăn cản thú trảo, Bạch Dịch vừa nhìn về phía cự kén được mãng lân chu bảo vệ. Nếu không tiêu diệt được con yêu thú này, hắn không có cách nào tiếp cận chiếc kén, đừng nói tới chuyện xem bên trong nó có phải là bạch ngọc hay không. Uy áp của yêu thú cấp 3 như một mảnh mây đen ép tới Bạch Dịch khiến ngực hắn khó chịu. Đối mặt với con yêu thú này chính là Bạch Dịch, chứ nếu đổi lại là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ khác thì đã sớm bị dọa cho hồn phách không còn, ngay cả việc thúc giục linh khí để điều khiển pháp khí cũng khó mà làm được. Gào lên một tiếng sắc nhọn, mãng lân chu đã bị con mồi nhỏ bé trước mắt nó đây chọc giận. Hai chân trước nó giơ lên tạo thành song kiếm xé gió chém tới. Bạch Dịch dùng hai thanh phi kiếm chật vật lắm mới ngăn cản thêm một trọng kích của mãng lân chu, chấn động từ thú trảo truyền tới chấn bay thân thể hắn ra ngoài xa hơn một trượng. Cây đại thụ hai người ôm không hết bị thân thể Bạch Dịch bay ra đánh văng vào tạo thành rất nhiều vết sách. Nếu Bạch Dịch không tu luyện đảo thiên công, dưới một kích vừa rồi e rằng hắn đã bị chấn nát. Dù có đảo thiên công phòng ngự, Bạch Dịch vẫn cảm thấy khí huyết lộn ngược, từ khóe miệng trào ra một dòng máu tưới. lực lượng của yêu thú cấp 3 quả thực đáng sợ. Nếu tiếp tục chiến đấu thế này, Bạch Dịch khó thoát khỏi cái chết. Dù hắn từng là Tiêu Dao tiên quân đi nữa cũng không thể chỉ dùng lực lượng của cảnh giới luyện khí để chiến thắng một yêu thú cấp 3 được. Nếu đã không thắng được, Bạch Dịch chỉ có thể dùng thủ đoạn kia của hắn. Hiện giờ hắn không còn linh lực, đạo pháp cũng khó mà thi triển ra được. Nếu hắn lấy viên xá lợi ra và cho nổ, có lẽ có thể khiến cho con mãng lân chu này bị trọng thương, tuy nhiên viên xá lợi duy nhất của hắn cũng không còn. Bạch Dịch suy nghĩ rất nhanh, chợt nhớ tới những pháp khí phi kiếm của tụi không lúc trước. Hắn lau máu ở khóe miệng, từ đó kéo ra một nụ cười lạnh như băng. Tuy hắn bị thương nhưng hàn quang trong mắt dâng lên ngày một đậm. Hắn lấy túi trữ vật ra, giơ lên, lập tức kiếm quang chớp động, mấy chục thanh phi kiếm theo nhau bay ra. Trong chớp mắt, tất cả 36 thanh phi kiếm xuất hiện trước người Bạch Dịch, chuôi kiếm hướng xuống, mũi kiếm chỉ lên trời, cái cao cái thấp sắp xếp như một đám binh sĩ ở trên chiến trường. Phi kiếm xuất hiện, một cỗ linh khí khổng lồ dai đồng phóng lên trời, sắc mặt Bạch Dịch cũng trở nên trắng bệch, ánh mắt trở nên ảm đạm. Cùng lúc điều khiển hai phi kiếm đã vô cùng khó khăn với một tu sĩ cấp thấp. Hiện giờ Bạch Dịch xuất ra một lúc hơn 30 thanh phi kiếm, đủ thấy hơn U, V, Quy, Quy, nơ phải lao tâm khổ tứ như thế nào, lượng linh khí tiêu hao cũng là một khối lượng kinh khủng. Đang muốn đánh tới, mãng lân chu phát hiện thấy mấy chục thanh phi kiếm cùng xuất hiện thì cả kinh ngừng lại, cẩn thận quan sát những thanh phi kiếm kia mà không tùy tiện tấn công. Yêu thú không giống với dã thú, ngoài lực lượng mạnh mẽ thì chúng ít nhiều còn có linh trí. Yêu thú cấp 1 còn khá ngu muội, nhưng yêu thú đạt tới cấp 3 đã sinh ra linh trí, có thể phân biệt được uy áp khiến mình nguy hiểm. Tu sĩ nhân loại trước mặt nó không coi vào đâu, nhưng mấy chục thanh phi kiếm cùng xuất hiện có thể hình thành nên một cỗ uy áp cường đại có tính chấn nhiếp rất lớn. Sau khi xuất ra 36 thanh phi kiếm, tâm thần Bạch Dịch chấn động hoảng hốt. Linh khí trong cơ thể như thủy triều tuôn ra, sợ chỉ duy trì được một lát thì sẽ khô kiệt. Hiện giờ tuy hắn có thể tế xuất những phi kiếm này ra nhưng tu vi không đủ. Chỉ sợ phi kiếm còn chưa đánh nhau với yêu thú thì linh khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao hết rồi. Hít thật sâu một hơi, Bạch Dịch cố gắng trấn tĩnh trở lại, thêm một lần giơ túi trữ vật lên. Hơn 1000 khối đê dai linh thạch đổ ra như núi chất thành đống dưới chân hắn. Mấy ngàn linh thạch cùng xuất hiện làm cho không gian xung quanh Bạch Dịch tràn đầy linh khí. Linh khí lơ lửng giữa đống linh thạch như cây được tưới tắm, quang mang hiện ra càng sáng. Tu chân giới vẫn nhắc tới việc dùng linh để dưỡng kiếm, nghĩa là dùng linh khí ẩm chứa trong linh thạch để ôn dưỡng cho phi kiếm. Nếu có đủ thời gian, linh tính trên phi kiếm sẽ càng đậm, cuối cùng còn có thể phát huy ra uy lực vượt quá khả năng của bản thân nhiều lần. Nếu thứ được ôn dưỡng là pháp khí trung giai thì khi đủ thời gian, nó có thể phát ra uy năng của pháp khí cao giai. Cách làm dùng linh thạch để nuôi dưỡng phi kiếm chính là một cách làm hữu hiệu nhưng cần thời gian duy trì lâu dài. Hơn nữa, trong tu chân giới trừ phi là pháp bảo đỉnh cấp, còn không sẽ không có ai nguyện dùng phương pháp này để dung dưỡng pháp khí. Chỗ linh thạch cần bỏ ra để làm việc này cũng đủ để mua vài món pháp khí cao giai rồi, chẳng ai còn phí sức dùng nó để đi bảo dưỡng cho phi kiếm đê giai. Hơn nữa phi kiếm cấp bậc càng cao thì lượng linh thạch cần càng nhiều. Chỉ có những tu sĩ cuối cùng không chiếm được pháp bảo mới lựa chọn phương pháp linh dưỡng như thế này. Bạch Dịch lấy ra vô số linh thạch chính là muốn dùng chúng dung dưỡng cho những thanh phi kiếm này. Đã có linh khí trèo trống, hắn có thể miễn cưỡng điều khiển phi kiếm, tiếp theo còn muốn thi triển ra một loại kiếm trận để đả thương mãng lân chu. Trọng sinh Tiêu Dao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezip phong chương 112 kiếm trận diệt yêu. Bạch Dịch bấm pháp quyết, 36 thanh phi kiếm trước người hắn cùng dao động phát ra âm thanh vù vù như bách điểu cùng kêu lên, điểm khác biệt chỉ là sát cơ lạnh lùng ẩn trong tiếng kêu của những thanh phi kiếm kia. Khí tức của 36 thanh phi kiếm cuối cùng đã làm Mãng Lân Chu cảm thấy kiêng kỵ. Kêu giống lên một tiếng, 8 cái chân của con Mãng Lân Chu xuất động, nhanh chóng bên lên một lưới nhện răng phía trước người. Những cái chân yêu thú bình thường di chuyển chậm chạp nhưng lúc dệt mạng nhện lại vô cùng linh hoạt. Chỉ một lát, một cái mạng nhện trong suốt đã xuất hiện ngăn giữa Bạch Dịch và con Mãng Lân Chu. Mạng nhện xuất hiện, phi kiếm trước người Bạch Dịch cũng nhao nhao bay lên hợp thành một kiếm long. Ngay khi kiếm long xuất hiện, toàn bộ linh thạch trên mặt đất đều ảm đạm, trong đó có hơn nửa linh khí đã bị kiếm long này hấp thu. Bấm ra pháp quyết, Bạch Dịch hét to một tiếng chạm, kiếm long cũng theo đó mà gào thét lao thẳng về phía Mãng Lân Chu. Oanh! Trong rừng, kiếm long và mạng nhện va chạm tạo thành chấn động mạnh mẽ, cuốn bay lá cây và bụi đất. 36 thanh phi kiếm tạo thành kiếm long chính là một loại kiếm trận huyền ảo tập hợp uy lực của các thanh phi kiếm. Những thanh phi kiếm kia đều là đê giai pháp khí, riêng từng thanh thì uy lực không lớn nhưng khi tạo thành kiếm trận thì uy lực tạo ra đủ để hủy thiên diệt địa. Tuy uy lực của kiếm trận này không tầm thường, dù phải khá khó khăn mới có thể đả thương được yêu thú cấp 3, nhưng dù là tu sĩ trúc cơ mà đồng thời bị tấn công bởi từng ấy thanh phi kiếm thì cũng phải chạy thục mạng. Kiếm long đánh lên mạng nhện, xé rách một mảng lớn sau đó chém vào trên lưng Mãng Lân Chu. Con nhện to lớn bị một kích đánh bay trên mặt đất tạo thành một cái hố sâu mấy trượng. Lân phiến trên lưng yêu thú sản nứt một mảng lớn, từ đó chảy ra thú huyết có màu xanh sẫm. Chi chi. Tiếng chu bén nhọn phóng thẳng lên trời, Mãng Lân Chu bị trọng thương tức giận gầm rú. Nó dựa vào lực lượng mạnh mẽ đánh văng kiếm long, 8 cái chân dài trèo ra khỏi hố, thân thể mạnh mẽ bò lên. Hiện giờ nhìn nó khá chật vật. Phần lưng bị kiếm long đánh trúng không chỉ có lân phiến bị rạn nứt và còn tạo thành một lỗ máu, từ đó máu yêu thú không ngừng chảy ra. Con yêu thú không ngờ, một tu sĩ nhân loại chỉ có cảnh giới luyện khí lại có thể sử dụng kiếm trận tạo thành sát chiêu đáng sợ như thế. Hai con mắt nó đỏ ngau, răng nanh trong miệng nghiến trèo trèo. Nó gào thét rồi phóng tới Bạch Dịch. Một lần sử dụng kiếm trận đã tiêu hao hết linh khí của Bạch Dịch. Rất nhiều linh thạch dưới chân trở nên ảm đạm vô quang. Hiện giờ, hắn muốn điều khiển một thanh phi kiếm cũng không được, chỉ có thể cố gắng lùi nhanh về phía sau, dựa vào sự linh hoạt của thân thể để tránh né công kích của yêu thú. 36 thanh phi kiếm đã bị đánh văng tán loạn, Bạch Dịch bóp một khối linh thạch trong tay, thân hình chuyển động, nhảy nhót. Vừa hấp nạp linh khí, vừa tránh né thế công của Mãng Lân Chu. Rắc rắc, ầm ầm. 8 cái chân của Mãng Lân Chu đều được huy động để truy sát Bạch Dịch. Cây cối xung quanh bị đập phá nát bấy, sau cùng ngay chính cái cây nó trú ngụ cũng bị cắt đứt. Cây đại thụ bị gãy đổ làm rụng xuống vô số lá cây rụng như mưa bao phủ cả Bạch Dịch và Mãng Lân Chu vào trong. Vừa chạy trốn, Bạch Dịch vừa quan sát bản thể của Mãng Lân Chu, có mấy lần thiếu chút nữa hắn bị cự trảo của yêu thú quét trúng. Dù vậy hắn vẫn cương quyết không sử dụng hạt xá lợi Phật môn kia. Lúc lá rụng che lớp thân ảnh yêu thú, Bạch Dịch bỗng dừng di chuyển, đằng trước người hắn cách chưa đầy nửa xích có một cái chân của yêu thú chém xuống tạo thành một rảnh sâu như một cái mương gần chân hắn. Thú trảo đen kịp khảm xuống mặt đất, hàn quang trong mắt Bạch Dịch lóe lên, lại bước một bước lên thú trảo rồi vỗ vỗ vào trong loa xác. Thân ảnh Bạch Trùng ngay lập tức hiện ra trong tay hắn. Chát, chát. Nhảy liên tiếp mấy bước, Bạch Dịch chạy dọc theo một cái chân yêu thú tiến lại gần bản thể của nó. Mãng Lân Chu cảm giác được đối phương giam lên chân của mình. Nó há miệng cắn về phía bóng người ẩn hiện trong rừng lá phía trước.

âm khí biến hóa mà thành ra dược vật. Biết Diêm Sơn khi còn sống đã từng là một vị tướng quân, Bạch Dịch cảm thấy yên tâm khá nhiều. Hắn thu xá lời lại, trịnh trọng gật đầu nói. Thì ra là một chiến hồn, rất tốt, thời gian của ta không nhiều lắm, cần phải mau chóng quay trở lại tông môn. Chúng ta lên đường thôi. Với kinh nghiệm của mình, Bạch Dịch hiển nhiên phải biết sự khác biệt giữa những dược vật khác nhau. Tiền thân của dược vật chính là âm hồn, cũng có thể gọi là oan hồn. Những âm hồn này phải có chấp niệm cực kỳ mãnh liệt mới có tê, e, hơ, cố gắng chống lại được lực lượng triệu hoán của lục đạo tồn tại lại cõi dương gian. Nếu trước lúc chấp niệm biến mất mà tìm được tụ hồn chi địa thì có thể ẩn núp ở đó trở thành dược vật chính thức. Chấp niệm của chiến hồn chính là mong muốn giết địch, bởi vậy dấu có trở thành dược vật thì vẫn có thể dùng ý chí sát phạt dày đặc để bảo vệ thần trí khi còn sống. Sự khác biệt của nó với những âm hồn khác là rất lớn. Ở Thanh Không Vực có lưu truyền một đoạn tin đồn về âm hồn bất tán. Nghe nói nhiều năm trước, ở một trấn nhỏ bỗng sản sinh ra được một vị thần đồng, lúc 6 tuổi đã đi học, người nhà vui mừng chuẩn bị tới lúc 8 tuổi sẽ để vị thần đồng này đi thi tú tài. Lúc 8 tuổi, vị thần đồng kia mắc phải bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi suốt 20 năm sau. Người nhà tích góp tiền bạc cũng không chữa trị được, cha mẹ người này cũng vì tinh lực hao mòn quá độ mà đều thay nhau mất đi, vì vậy lúc người này 28 tuổi đã trở thành một kẻ tan cửa nát nhà, lê cái thân tàn bệnh tật bước vào trường thi, quyết tâm trước khi chết sẽ thi đậu tú tài, hoàn thành kỳ vọng năm đó của cha mẹ mình. Với trí thông minh tuyệt đỉnh, dù nhiều năm bệnh tật dày vò, người này cũng có khả năng rất lớn thi đậu tú tài. Nhưng ở trường thi có người làm dối kỷ cương, dùng tiền mua lấy vị trí lẽ ra thuộc về vị thần đồng kia. Ngày yết bảng, vị thần đồng này nhận kết quả thi rớt, bệnh tình càng trở nên trầm trọng. Tên sĩ tử mua được giám khảo gặp vị thần đồng nọ, cố tình mang chuyện mình mua chuộc giám khảo để thi đỗ cho vị thần đồng nọ nghe, khiến người này tức giận quá mà chết. Quán niệm tích cóp trong 20 năm hóa thành một âm hồn kinh khủng, đêm đó chẳng những giết chết người mua chức, làm rối loạn kỷ cương kia mà còn giết chết cả nhà tên giám khảo đã nhận tiền làm bậy. Đến lúc đó, ở tiểu trấn nọ bắt đầu xuất hiện những chuyện ma quái, mỗi đêm đều có người chết thảm, thậm chí ban ngày cũng có người nói đã từng gặp ác dược hiện hình. Cuối cùng người dân trong tê, dơ, a, nơ, gơ, o, mơ, góp tiền bạc vạn lượng, mời đến một vị tu chân giả để đối phó với con dược vật kia. Vị tu chân giả này tưởng đó chỉ là một âm hồn bình thường, không quá để ý, sau đó phát hiện ra sự đáng sợ của đối phương, hắn phải liều chết mới giết được âm hồn kia, bản thân hắn cũng bị trọng thương. Câu chuyện xa xưa này Bạch Dịch đã nghe thấy, hắn cũng biết sự đáng sợ của chấp niệm. Vị thần đồng kia vốn là người vô tội, một khi chết thảm thì thần trí hoàn toàn biến mất, dựa vào oán niệm tích góp trong nhiều năm mà hóa thành một oan hồn tàn nhẫn, hung ác vô cùng. Sau khi báo thù thì phàm nhân cũng giết, chẳng còn phân biệt được thiện ác. Nếu có thể giữ lại thần trí như chiến hồn này, vị thần đồng kia sau khi báo thù sẽ không lạm sát người vô tội nữa. Dù sao, chiến hồn cũng rất khó hình thành, còn phần lớn sẽ hình thành nên những âm hồn mất đi thần trí bình thường. Có thể gặp được một chiến hồn ở chỗ này cũng là ngoài ý muốn của Bạch Dịch. Trước khi đi, Bạch Dịch nhìn vào Hàn Đàm nói: "Ngươi có thể giúp ta mang theo mấy âm hồn không? Chỉ cần là những hồn thể bình thường là được. Chỉ là mấy âm hồn bình thường mà thôi, chuyện ấy đơn giản." Diêm Sơn nói xong, hai tay mở ra, từ đó tản mát ra một cỗ âm khí cường đại. Có hơn 10 đạo hồn thể bị hắn giam cầm trong cơ thể mình, sau đó hóa thành một đạo khí cho trốn vào khối ngọc bội trong tay Bạch Dịch. Thu ngọc bội lại, Bạch Dịch ngay lập tức ngự kiếm bay ra khỏi Thái Hằng Sơn Mạch, vội vàng quay trở lại tông môn. Cuối cùng hắn đã tìm được lực lượng giúp đỡ mình, bước tiếp theo chính là phải ngăn chặn được tên trưởng lão đan các kia.

sau đó tạ ơn Vương Hảo rồi cùng Dương Nhất Phàm rời khỏi đan các. Trở về Lạc Tiên Cư, Dương Nhất Phàm mới hỏi. Ngươi mang những thứ quần áo này về thì có tác dụng gì? Trở lại phòng, Bạch Dịch bắt đầu tìm kiếm trong đám quần áo của muội muội mà không trả lời. Chẳng bao lâu, hắn đã phát hiện ra trên vạt áo của một chiếc áo còn có vết máu mơ hồ trên nền vải thô. Cái bộ quần áo mộc mạc này chính là bộ đồ Bạch Ngọc mặc lúc nàng rạch mặt khi còn ở con hẻm bố y. Bạch Ngọc là người rất tiết kiệm, dù trở thành tu chân giả rồi nàng cũng không muốn ném cái áo này đi mà vẫn giữ lại. Tìm được bộ y phục này rồi, Bạch Dịch lấy truy hồn kính ra. Lúc này rốt cuộc Dương Nhất Phàm đã hiểu được vì sao đối phương phải đi đan các. Chỉ cần nhỏ một giọt máu tươi của Bạch Ngọc xuống mặt gương, nó có thể chỉ ra tung tích chính xác của nàng. Nếu Bạch Ngọc còn đang bị nhốt tại đan các, không phải chết ở sơn mạch Thái Hằng thì sự tiên đoán của Bạch Dịch đã trở thành sự thật. Biện pháp tốt. Dương Nhất Phàm lên tiếng khen, sau đó nhướng mày. Có điều vết máu trên y phục này đã bị khô rồi, chỉ còn một vệt mờ mờ mà thôi, ta sợ truy hồn kính sẽ không có hiệu lực. Chỉ có nhỏ máu tươi lên mặt gương thì truy hồn kính mới có tác dụng, hiện ra thân ảnh chủ nhân của nó. Vết máu lưu lại trên quần áo căn bản là không có tác dụng gì. Bạch Dịch vẫn giữ im lặng, ánh mắt hiện ra một tia sắc bén. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay chỉ lên trời, năm ngón tay rộng mở nâng bộ quần áo nhuốm máu của Bạch Ngọc, tay trái hắn bấm ra một chú quyết vô cùng tối nghĩa. Trong khoảnh khắc đó, một cỗ lực lượng kỳ dị lăng không hiển hiện, mang theo một tia nóng rực. Chú quyết mà Bạch Dịch bấm bằng tay trái như dơ, dơ quy quy u. V quy quy o cơ bao bọc bởi một cỗ nhiệt khí theo chú quyết không ngừng biến ảo. Cỗ nhiệt khí này ngày càng phát ra nhiệt lượng lớn hơn, vô cùng kỳ dị. Liên tiếp bấm chú quyết, vầng trán Bạch Dịch đã toát ra một tầng mồ hôi mịn, linh khí trong cơ thể như thủy triều tràn vào tay phải. Hắn chỉ bấm chú quyết nhưng đã tiêu hao hết hơn phân nửa linh khí trong cơ thể. Bấm xong bộ chú quyết, tao trái Bạch Dịch xòe ra hai ngón tay điểm mạnh vào bộ quần áo ở tay phải. Chỉ thấy có một luồng khí tức trong suốt xuất hiện, nhìn rất giống một đoàn hỏa diễm trôi nổi thiêu đốt trên mặt bộ quần áo. Lúc hỏa diễm xuất hiện, quần áo của Bạch Ngọc từ từ tan ra như bị hỏa diễm thiêu đốt, nhưng vết máu nhàn nhạt trên bộ quần áo thì lại không bị hóa tan, nó dần dần ngưng tụ lại một chỗ. Phía trên tay phải Bạch Dịch, khi bộ quần áo hoàn toàn bị tan rã hết, có 6 mảnh vỡ mỏng như cánh ve xuất hiện mơ hồ rồi hợp lại thành một cái tiểu đỉnh. Bên trong cái đỉnh, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện có một đám tơ máu trôi nổi, chính là vết máu lưu lại trên bộ quần áo kia. Dương Nhất Phàm đứng ở một bên, hắn nhìn Bạch Dịch bấm đồng chút quyết mà nghi nghi hoạt hoạt. Lúc vết máu ngưng tụ lại thì thể hiện ra vẻ mặt không thể nào tin được. Tới lúc nhìn thấy cái tiểu đỉnh trong suốt, hắn hô lớn. Dùng trưởng thành lô, tư đỉnh chi pháp. Lúc này, Dương Nhất Phàm đã hoàn toàn bị dọa cho khiếp sợ không khác gì lúc hắn biết việc sư tôn hắn muốn thi triển tà pháp di căn, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tư đỉnh chi pháp chính là phương pháp dùng lòng bàn tay để hình thành một cái lò đan tư ảo. Không cần đan đỉnh vẫn luyện được đan dược, luyện được pháp khí. Nó là một pháp môn cao thâm đã gần như trở thành truyền thuyết. Dù là cường giả Nguyên Anh cũng không có mấy người tinh thông pháp môn này. Những trưởng lão của đan các tất nhiên cũng không thể thi triển ra được, lúc luyện đan đều phải dùng tới đan đỉnh. Tận mắt nhìn thấy một thiếu niên luyện khí kỳ có thể thi triển ra pháp thuật này, Dương Nhất Phàm như nhìn thấy một con mèo nhà vừa nuốt chửng một con hổ lớn. Sự kịch động khiến hắn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt trở nên ngô ngơ cho tới lúc cái đỉnh trong tay Bạch Dịch biến mất hắn mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Hiển lộ ra hư đỉnh chi pháp cũng là việc bất đắc dĩ đối với Bạch Dịch. Nếu như dùng địa hỏa thì cả bộ quần áo và vết máu đều bị tiêu hủy hết, vì địa hỏa dù yếu cũng là hỏa diễm. Chỉ có vận dụng hư đỉnh chi pháp mới có thể dùng linh khí khống chế nhiệt độ làm bong chóc vết máu ra. Hư đỉnh đã biến mất rồi, Bạch Dịch liền nắm lấy truy hồn kính, để tơ máu trong lòng bàn tay rơi xuống mặt kính. Trên mặt kính tối màu chợt hiện lên một đạo thanh quang mở ngoặt tròn ánh sáng xanh, cho tới khi sợi tơ máu biến mất thì mặt kính dần hiện ra một hình ảnh mơ hồ. Trung tâm hình ảnh đen kịt, xa xa có hỏa quang chớp động. Trong ngọn lửa lúc tối lúc sáng, hắn miễn cưỡng có thể nhìn ra một dáng người nhỏ bé bị cột vào trên một tảng đá lớn, nhìn không rõ khuôn mặt là nam hay nữ. Hình ảnh mơ hồ lói lên rồi biến mang không để lại dấu tích gì nữa. Dùng một sợi tơ máu của Bạch Ngọc để truy tung tới đó thì người ấy tất nhiên phải là Bạch Ngọc rồi. Lúc nhìn thấy hình ảnh đó, Bạch Dịch thở ra một hơi nặng nề. Mặc kệ hắn suy đoán như thế nào thì cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không hề có chứng cứ cụ thể. Nhưng hiện giờ truy hồn kính đã cho thấy hình ảnh Bạch Ngọc thì hắn đã có thể khẳng định Bạch Ngọc không chết, hơn nữa khoảng cách từ chỗ nàng tới chỗ này chỉ chưa tới 100 dặm. Dương Nhất Phàm nhìn hình ảnh hiện ra trong truy hồn kính thì ngồi phịch xuống. Hắn vẫn luôn tín nhiệm Bạch Dịch nhưng vẫn còn lưu lại một tia hy vọng rằng Bạch Dịch đã suy đoán sai lầm, hy vọng sư tôn của hắn không phải loại ác nhân như thế. Nhưng bây giờ hy vọng của hắn đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Sau một hồi lâu, Dương Nhất Phàm nhìn như đã già đi cả chục tuổi, hắn cất giọng yếu ớt. Ba người chúng ta chắc chắn sẽ phải chết có đúng không? Ngươi muốn chết như vậy sao? Bạch Dịch nói, giọng không nghe ra buồn hay vui. Ai muốn chết chứ? Tinh thần Dương Nhất Phàm chấn động, ánh mắt đã khôi phục chút thần thái, hắn vội hỏi. Bạch Dịch, ngươi có biện pháp rồi hả? Lặng yên nhìn Dương Nhất Phàm một lúc, Bạch Dịch mới chậm rãi mở miệng. Chỉ cần ngươi nghe ta sắp xếp, chí ít có 5 thành trở nên có thể sống sót. Dù ngươi có chết ta cũng sẽ báo thù cho ngươi. Cười khổ một tiếng, Dương Nhất Phàm bất đắc dĩ nói. Ngươi nói đúng, ta nghe lời ngươi. Nếu không có phương pháp xử lý cái rượu vật kia thì ta cũng không sống được bao lâu nữa. Được. Bạch Dịch bỗng quát lên một tiếng. Dùng thần niệm của ngươi bảo vệ thật chặt tử phủ trong đan điền, ta sẽ thay ngươi diệt trừ rượu vật trên người. Dương Nhất Phàm chuyển từ sững sờ sang kinh hỉ, vội ngưng thần tĩnh khí, khoanh chân ngồi xuống, dùng toàn bộ thần niệm câu thông với tử phủ như lúc đang tu luyện tâm pháp. Khẽ gật đầu, Bạch Dịch lại một lần nữa bấm động chú quyết, thi triển ra nạp hồn chi thuật đã từng sử dụng để giam cầm huyên đệ Cát Thị lúc còn ở Nhập Vân Cốc. Hắn vừa thi triển thuật pháp, sắc mặt trắng bệch của Dương Nhất Phàm đột nhiên hiện ra một tầng màu xanh đậm rực rỡ, hơn nữa còn không ngừng vặn vẹo giống như đang vô cùng thống khổ. Bạch Dịch vận dụng hư đỉnh chi pháp đã hao phí gần như toàn bộ linh khí. Lúc này thi triển ra nạp hồn thuật thì không đủ linh khí, không cách nào tiếp tục. Hắn chỉ có thể bức rượu vật trong người Dương Nhất Phàm hiện ra bên ngoài cơ thể mà không thể khu trừ triệt để đi được. A! Dương Nhất Phàm đột nhiên kêu to lên, vẻ mặt xanh mét vô cùng thống khổ, hắn không ngừng ôm đầu, lắc lư. Sau đó hắn bỗng trở lại yên lặng, chậm rãi ngẩng đầu căm phẫn nhìn Bạch Dịch. Đồng tử trong mắt không còn nữa mà chỉ còn là một mảnh trắng xóa. Ngươi muốn chết. Yết hầu Dương Nhất Phàm rung động phát ra một tiếng gầm nhẹ nặng nề, hoàn toàn không giống với giọng nói bình thường của Dương Nhất Phàm. Sau khi nói xong, hắn liền dương nanh múa vuốt đánh tới Bạch Dịch. Nhìn vào Dương Nhất Phàm lúc này đã bị dược vật khống chế, Bạch Dịch chỉ hừ lạnh một tiếng, trong tay lấy ra một khối ngọc bội quát khẽ. Diêm Sơn, giúp ta thu hồi âm dược này. Hô! Bạch Dịch vừa nói xong, chỉ thấy trên mảnh ngọc bội hiện lên một đám sương mù màu đen, sau đó nhanh chóng biến hóa thành một bàn tay lớn trực tiếp vỗ lên đỉnh đầu Dương Nhất Phàm, sau đó nhẹ nhàng vuốt một chảo. một đạo mơ khí mang theo tiếng rên bị tách rời khỏi đỉnh đầu hắn. Mảnh xương mù bắt lấy dược vật rồi lại hóa thành một đám xương màu đen trốn trở lại bên trong khối ngọc bội. Mơ dược trong cơ thể Dương Nhất Phàm đã bị Diêm Sơn giam cầm.